Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 11, hừng hực mới mở bắt đầu. Tuy rằng ở London cùng Manchester đều có bất động sản, Beckham ở Nottingham vùng ngoại ô vẫn như cũ mua một bộ xa hoa biệt thự. Bộ phòng này là ở hắn cùng Forrest ký kết sau khi liền mua lại. Thả nửa năm, hiện tại rốt cục có thể bắt đầu trụ người. Thê tử, hài tử, người hầu vào ở đến. Để nguyên lai quạnh quẽ trong trạch viện bắt đầu có tức giận. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8. Ở Beckham rời giường trước, Victoria cũng đã ở ánh nắng tươi sáng trong phòng bếp bắt đầu bận túi bụi. Beckham sau khi rời giường, không có lập tức nhảy xuống đi phòng tắm rửa mặt. Hắn ngồi ở trên giường phát ra một chút ngốc. Gia nhập liên minh Forest nửa tháng, chuyển tới thành phố này ở lại cũng có mười mấy ngày. Nhưng có lúc vẫn còn có chút hoảng hốt. Mỗi ngày buổi sáng rời giường sẽ cảm thấy có phải là còn ở Madrid. Ngày mai sẽ là mùa giải mới ngoại hạng Anh vòng thứ nhất thi đấu. Quá 4 năm, chính mình lại đi vòng trở về. Thật không biết nên làm gì hình dung cái cảm giác này. Beckham hai tay phủ mặt, trà sát, hắn nghe được Victoria ở dưới lầu tiếng kêu. Liền từ trên giường rộng lớn nhảy xuống, ăn mặc áo ngủ đi rửa mặt. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại không phải Real Madrid cầu thủ, cũng không phải cầu thủ Manchester United, mà là Nottingham Forest cầu thủ. Hắn rời đi này 4 năm, Premier League sân bóng cũng phát sinh rất khó lường hóa. Năm 2003 thời điểm ai có thể nghĩ tới Nottingham Forest lại đột nhiên quật khởi. Vào lúc ấy Forest còn ở giải hạng nhất, hiện nước Anh Champions League, bên trong dãy giụa đây, Tony Dunn đại danh cũng không người hiểu rõ. MU cũng cảnh còn người mất, Van Nistelrooy rời đi, Roy Keane rời đi, Bắt rời đi, Phil Neville rời đi. Lúc trước chín nhị ban chỉ có Giggs cùng Gary Neville còn ở Manchester United bên trong. Những người khác đâu, đều giải rác ở ngoại hạng Anh các đội bên trong. Mùa giải mới hắn không thể phòng ngừa muốn cùng mình đã từng bạn tốt ở trên sàn thi đấu một quyết. Thư Hùng, cùng MU giao thủ càng là không thể phòng ngừa. Như ở City Stadium cũng còn tốt. Nếu như trở lại Old Trafford, nơi đó cổ động viên gặp làm sao đối xử chính mình đây? Hay là nên đi hỏi một chút Ruud? Hắn đã đại biểu Forest về quá một lần Old Trafford, nhất định có liên quan kinh nghiệm. Đan là để Sania nằm nhoài bên tai địa rít gào cho đánh thức. Hắn vỗ một cái Sania đầu, thật giống như đập đồng hồ báo thức như thế. Sania quả nhiên nghe lời không kêu. Này đồng hồ báo thức còn rất trí năng. Đan lầm bầm từ trên giường ngồi dậy đến. Hắn không có mặc đồ ngủ ngủ quen thuộc. Xưa nay đều chỉ mặc một cái quần lót. Có điều bởi vì cùng với Sania trụ lâu, hai bên đều quen thuộc. Đan ở trần ngồi ở trên giường, Sania cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thật không tiện. Mau đứng lên rồi, ta làm cho ngươi Brazil phong vị bữa sáng. Sania thấy mục đích đạt đến, liền nhảy nhảy nhót nhót địa chạy ra ngoài. Đan chỉ mặc một cái quần lót ở trên lầu trong phòng tắm rửa mặt xong xuôi. Sau đó mặc quần áo tử tế mới xuống lầu. Báo chí không có bãi ở trên bàn, mà là bị đặt ở một bên trên ghế sofa. Sania rất đáng ghét Đan ở lúc ăn cơm xem báo. Nàng ba ba cũng là như vậy. Cho tới nàng tổng oán giận đây là nam nhân bệnh chung. Vì lẽ đó chỉ cần nàng ở Nottingham, sẽ mượn sớm lên vì là Đan làm bữa sáng cơ hội. Đem báo chí thu cẩn thận đặt ở trên ghế sofa. Sau đó ở lúc ăn cơm tiến hành giám sát, nhất định phải vạch ra. Sania chủ nghệ trình độ một điểm tiến bộ đều không có. Trước đây Đan nói nàng làm cơm ăn không ngon. Nàng còn nói là bởi vì nước Anh địa cơm nước vốn là không ra sao. Ngày hôm nay Brazil bữa sáng như thế mùi vị đặc thù. Tiến bộ chính là Đan dạ dày năng lực chịu đựng hiện tại hắn đã không cảm thấy khó ăn. Nhiều lắm chính là mùi vị có điểm lạ. Từ khi Sania xung phong nhận việc cho Đan làm điểm tâm sau khi Đan ở trên bàn ăn xem báo liền có thêm một cái nguyên nhân phân tán sự chú ý. Hiện tại chiêu này không thể thực hiện được. Sania quản rất nghiêm. Hơn nữa Đan cũng biết ăn cơm địa thời điểm xem không phải cái gì tốt quen thuộc. Đây là hắn khi còn bé ở nhà liền bị cha mẹ nhiều lần giáo dục quá sự tình. Liền giống như phạm tiền liền sau muốn rửa tay, như thế tầm thường. Người khoảng thời gian này đều không có công tác sao? Nếu không cho xem báo phân tán sự chú ý, liền tìm Sania tán gẫu được rồi. Sania lắc đầu một cái. Có ta cũng đẩy, nha, còn nhỏ tuổi bắt đầu học được chơi hàng hiệu A. Đan cười nói, ta hiện tại chính là không catwalk cũng có đầy đủ tiền trong vòng một năm ăn mặc không lo. Sania dùng cái muôi nhẹ gõ nhẹ nàng cà phê trước mặt chén. Cùng xí nghiệp lớn ký rồi đại ngôn sau khi. Rất nhiều tiểu địa không quan hệ catwalk ta đương nhiên sẽ không tham gia mà. Ta buổi sáng liền muốn đi Liverpool. Không có thời gian cùng ngươi. Ngươi làm sao bây giờ đây? Ta cũng đi Liverpool. Sania giơ tay lên. Dọa Đan nhảy một cái. Đừng loạn tưởng. Ta không cùng các ngươi cùng đi. Ta để pháp tát ngươi tiên sinh theo ta đi. Mua sắm du lịch. Thuận tiện xem so tài. Mặt khác, ta còn quyết định. Chỉ cần ta không có công tác. Người khách cuộc tranh tài ta đều gặp hiện trường xem bóng. Đan bị dọa đến càng sâu. Sania không phải là phổ thông bé gái. Nàng là ở toàn bộ châu Âu đều hồng thấu siêu cấp người mẫu. Nàng các tông bình diện quảng cáo đã nhiều lần xuất hiện ở những thành phố lớn đó phồn hoa nhất. Thương mại đoạn đường. Nàng TV quảng cáo cũng ở các đài truyền hình lớn bên trong luân phiên truyền phát tin. Coi như là không biết giới thời trang người bình thường cũng đều gặp khuôn mặt nàng. Như vậy địa người theo đội bóng của hắn chạy loạn khắp nơi. Cao hứng nhất còn chưa là những người truyền thông sao. Nước Anh phát triển nhất không phải bọn họ Premier League, mà là không lọt chỗ nào paparazzi hắn rất muốn sừng sộ lên nói, không được. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Sania dù sao vẫn là tiểu hài tử. Những năm này vì người mẫu công việc này hầu như từ bỏ một đứa bé nên nắm giữ tất cả ham muốn. Tuổi thơ của nàng tất cả đều là ở đủ loại địa huấn luyện trong phòng vượt qua đĩa. Hiện tại có tiền, có địa vị, không cần lại mà sống kế chung quanh bôn ba mệt đến xem con chó. Như vậy vui đùa một chút có cái gì không tốt. Coi như là đối với Từ Trần tuổi ấu thơ bồi thường ba. Ây! Vậy ngươi phải chú ý những paparazzi đó. Đan nhắc nhở, nước Anh địa truyền thông có thể không giống những quốc gia khác. Sania con ngươi chuyển động, sau đó cắn muỗng cà phê, cười đến rất vui vẻ gật gù. Yên tâm đi, Tony thúc thúc, ta có thể có rất kinh nghiệm phong phú nha. Đan yên tâm tiếp tục ăn cơm, ăn vài miếng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Sania nói, chú ý an toàn. Sania đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gật đầu. Jock, đội bóng tập hợp thời gian là mấy phút? Sophia ở trong phòng bếp thu thập vừa dùng qua bộ đồ ăn. Thuận tiện hỏi nói, út ở trong phòng của chính mình thu thập ba lô. Nghe thấy mụ mụ địa âm thanh, thò đầu ra đáp, 10 giờ rưỡi. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ tà bắn vào, liền chiếu vào Jock hai tay cùng ba lô trên. Hơi nóng. Khi hắn nhấc theo ba lô từ phòng ngủ đi ra, mụ mụ nghe thấy tiếng bước chân cũng từ phòng bếp bên trong đi ra. Hiện tại liền muốn đi rồi chưa? Jock, út nhìn mụ mụ trên đầu đầy mồ hôi hột, sau đó đem ba lô thả ở trên sàn nhà. Không, còn chưa gấp, mụ mụ, hắn xuyên qua Sophia bên người, trực tiếp đi tới nhà bếp, bắt đầu tiếp nhận mụ mụ không có làm xong hoạt làm lên. Này! Người thả xuống, ta đến là được. Sophia vội vã xoay người lại muốn đoạt lấy út trong tay mâm. Út mới không nghe mụ mụ lời này đây. Hắn dùng giày rộng phía sau lưng đem Sophia chặn ở phía sau. Lại như ở trên sân bóng chạm vị hộ bóng như thế hộ dừng tay bên trong địa bàn tử cùng trước mặt rửa. Chén chì, Sophia biết nàng không khuyên nổi quật cường út. Cũng rất cao hứng nhìn thấy con trai của chính mình giúp nàng làm chuyện nhà. Nàng đứng ở một bên cho út làm trợ thủ. Jock, hả, thành thật nói cho ta. Ngươi có bạn gái sao? Giống như ngươi vậy đại minh tinh. Nhất định rất được hoan nghênh chứ. Sophia cười nói. Út nhưng rất kiên quyết lắc đầu một cái. Không có, mụ mụ, tìm một cái cô gái tốt nhi đi. Jock, người trẻ tuổi, chính là nói chuyện yêu đương thời điểm tốt đây. Không nghĩ tới Út lần thứ hai lắc đầu. Ta không muốn tìm. Tại sao? Sophia có chút giật mình. Có mụ mụ, là tốt rồi. Sophia thấy buồn cười. Đứa nhỏ ngốc, bạn gái sau đó sẽ biến thành thê tử của ngươi. Cùng ngươi cả đời. Mụ mụ có thể sao? Út trầm mặc một hồi. Sau đó cúi đầu, giọng ồm ồm địa nói. Ở cái kia, trước, ta bồi tiếp mụ mụ là tốt rồi. Nghe được câu trả lời này, Sophia ngoại trừ mỉm cười, còn có thể nói cái gì đó. Thời gian dài cùng mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ, nàng biết rõ có luyến mẫu tình kết. Đây là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau địa kết quả. Nàng không biết này toán chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mẹ con tình thâm, nhưng là mình không thể bồi Út sống hết đời. Hắn nhất định phải tìm người bạn gái. Dù cho không kết hôn, cũng phải để hắn rõ ràng tình yêu là cái gì. Có câu nói nàng đặt ở trong lòng, không dám nói ra, bởi vì mỗi lần chỉ cần nàng nhắc tới chết, Jock sẽ giận tím mặt. Đối với mình mụ mụ trợn mắt nhìn, không cho phép nàng nói cái từ này. Có thể mụ mụ thân thể không tốt là sự thực. Coi như có Forest Club bỏ tiền làm giải phẫu. Thân thể hỏng rồi chính là hỏng rồi. Lại không giống cơ khí. Thay cái linh kiện mài rũa một chút liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Một khi mụ mụ chết rồi, Jock một mình ngươi làm sao bây giờ đây? Nàng ở sau lưng nhẹ nhàng ôm Út. Đem mặt tựa ở Út dày rộng rắn chắc trên lưng. Jock, Jock, ta đứa nhỏ ngốc. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Garay, ngươi còn ở làm phiền cái gì? Ở một tràng phổ thông địa ngói đỏ phòng ngoài cửa lớn. Một cái ục ịch người đàn ông trung niên đứng ở sán lạn đã có chút ánh mặt trời chói mắt bên trong. Hắn vừa ngẩng đầu đối với trên lầu hô. Hiện tại lại không nhịn được nhiều lần xem biểu. Nửa giờ trước ngươi liền bắt đầu thu thập ba lô. Hiện tại còn không xuống lầu. Ở trong đó xếp vào cái gì? Bom nguyên tử, ca bai, vẫn là một đống lớn ốc đảo ban nhạc CD. Đến rồi, ngay ở người lùn mập lải nhải địa thời điểm, từ trong nhà vang lên xuống lầu tiếng bước chân. Gặp lại, mụ mụ, gặp lại, nhi tử, hôn môi âm thanh, người lùn mập trước mặt cửa bị mở ra. Một cái xấu xí cao to người trẻ tuổi từ bên trong nhô đầu ra. Đứng ở cạnh cửa người lùn mập nắm lấy hắn ba lô. Đem hắn lôi ra ngoài. Sau đó không nói lời gì kéo dài hắn ba lô. Ừ, thật đáng chết. Hắn rên rỉ nói. Kem chống nắng, keo xịt tóc, tấm gương, lược. Ngươi làm sao không còn mang một bao băng vệ sinh? Ngươi là... Tên mập ngẩng đầu nhìn đến con trai của hắn địa mặt sau khi sửng sốt một chút. Sau đó giận tím mặt đem con trai của hắn trên mặt kính dâm vồ xuống. Ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Không phải mặt trắng, nhìn một cái tóc của ngươi, cứng đến nỗi xem kim thép, ngươi dự định ở đây trên mưu sát đối phương cầu thủ sao? Ngươi lau bao nhiêu keo xịt tóc? Hắn có đưa tay đi bào nhi tử tóc, lại làm cho nhi tử linh xảo né tránh. Ha, ba ba, đây chính là ta bỏ ra thời gian rất lâu mới làm tốt địa kiểu tóc. Khỉ con Gareth Bale bất mãn mà hét lên. Người một canh giờ ngay ở làm chuyện như vậy sao? Thanh âm của nam nhân bên trong lộ ra tức giận. Người vừa còn nói là nửa giờ. Bêu cẩn thận từng ly từng tí một mà kháng nghị nói. Câm miệng, người lùn mập lấy ra làm ba ba địa uy nghiêm. Mạnh mẽ chừng hắn vị trí tử một chút. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại cầm châu Âu quán quân là có thể ở trước mặt ta tranh luận. Ta cho ngươi biết, coi như tiểu tử ngươi bắt được vô địch thế giới. Người cũng vẫn là con trai của ta. Vâng vâng vâng. Bêu ngoan ngoãn mà gật đầu. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Nên đem ý nghĩ đều đặt ở cố gắng như thế nào huấn luyện đề cao mình năng lực phía trên này. Mà không phải trang điểm trang phục. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ngươi là một cái nào đó sùng bái một cái nào đó mặt trắng minh. Tinh truy tinh tộc. Ai sẽ coi ngươi là bóng đá vận động viên? Người tinh lực đều là có hạn địa. Khi ngươi đem quá nhiều tinh lực đặt ở bề ngoài ăn mặc trên thời điểm, ngươi ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong tinh lực thì sẽ không đủ. Ngươi mới bao lớn điểm. Ngươi sau đó đường còn dài lắm. Ngươi không phải sùng bái nhất George sao? Ngươi nhìn một cái hắn. Lúc nào như thế lưu ý quá chính mình ngoại hình. Hắn đều là khắc khổ nhất một cái. Ngươi muốn hướng về hắn học tập. Bêu ba ba lại bắt đầu hắn am hiểu nhất địa thao thao bất tuyệt. Trên bờ môi của hắn dưới tung bay. Phảng phất một cái Gatling súng máy như thế. Ngụm nước chấm nhỏ ở bêu trước mặt bay ngang. Để hắn có chút bận tâm hướng lên trên phiên lại mí mắt. Chỉ lo ba ba ngụm nước thổ đến trên tóc của chính mình. Hắn động tác này thu nhận phụ thân càng mãnh liệt địa pháo kích. Làm gì? Phiên cái gì khinh thường? Đối với ta lời giải thích bất mãn à? Người nghĩ rằng chúng ta từ bỏ Cardiff nhà. Chuyển tới Nottingham tới là tại sao a? Còn không phải là vì ngươi. Bêu, cúi đầu làm cái gì? Nâng lên đến, nhìn con mắt của ta. Bêu có chút bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu lên đối với mình địa ba ba nói. Ba ba, nếu như ngươi lại nói như vậy xuống. Chúng ta nhưng là muốn tự mình lái xe đi Liverpool. Cùng lúc đó, mụ mụ âm thanh cũng ở bên trong hưởng lên. Honey, các ngươi còn chưa đi sao? A, tên mập này mới phản ứng được. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian xác thực trì hoãn đến đủ lâu. Có điều điều này là bởi vì ai làm lỡ đây? Hắn chừng con trai của chính mình một chút. Hướng về đứng ở ven đường ô tô đi đến. Ngươi hoa thời gian một tiếng đến làm cái này kiểu tóc. Ở trên sân bóng chỉ cần 30 giây sẽ loạn đến liền chính ngươi đều không nhận ra. Là nửa giờ. Ba ba, câm miệng, lên xe. Tên mập dùng sức vỗ vỗ cửa xe. Ngươi nếu như bởi vì biểu hiện không tốt trong áo đồ thay đổi. Cẩn thận trở về ta trừng trị ngươi. Ba, thủ phát danh sách đều không công bố ni. Bêu kéo mở cửa xe nhảy vào. Sau đó nhắc nhở, câm miệng, ta vị trí tử nhất định thủ phát. Gareth Bale là thiên tài. Cái kia người Italy thích ứng không được nơi này nhịp điệu thi đấu cùng khí trời. Còn có đồ ăn, ta cam đoan với ngươi. Một cái mùa giải sau khi hắn sẽ dẹp đường hồi phủ. Nhưng còn có Rotterdam. Hừm, hắn đúng là một cái không sai tiểu tử. Có điều liền thiên phú tới nói. So với ngươi thiếu một chút. Phụ thân quay đầu hướng Bêu nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó nữ trở lại nổ máy xe. Thắt chặt dây an toàn. Nhi tử, chúng ta không có thời gian. Đi kèm động cơ nổ vang. Màu xám bạc pho như một thớt thoát cương ngựa hoang giống như sông ra ngoài. Đàn mang kính dâm chắp tay đứng ở màu đỏ xe buýt bên. Như vậy ánh mặt trời chói mắt để hắn đeo kính dâm cũng mang địa lẽ thẳng khí hùng. Không ai gặp ở trong lòng oán thầm hắn, trang khóc. Christchurch thì lại ở cửa xe đầu đầy mồ hôi địa trước kiểm kê nhân số. Đường rất sớm lên xe, thổi điều hòa mặc kệ chuyện bên ngoài. Từ khi Đường thăng nhiệm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên sau khi Christchurch liền chuyên môn phụ trách xử lý các loại vụn vặt sự tình. Quan tâm cầu thủ sinh hoạt A, thu thập mỗi cái cầu thủ trong trận đấu biểu hiện tình báo A. Nói cho các cầu thủ trên người có mấy tấm thẻ vàng. Dưới cuộc tranh tài có thể sẽ ngừng thi đấu A. Trong khi huấn luyện giám sát đội bóng tình hình A. Tập hợp đội bóng kiểm kê nhân số cũng là trách nhiệm của hắn phạm vi. Mà Đường công tác liền dù sao đơn giản có thêm phụ trách một trọi một nói cho các cầu thủ bản cuộc. Tranh tài chiến thuật cùng nhiệm vụ. Còn kém George Wood cùng Gareth Bale. Christchurch kiểm kê hai lần. Sau đó quay đầu đối với phía sau Dan nói. Dan không nói gì, chỉ là gật gù. Sau đó hai người tiếp tục dưới ánh mặt trời các loại. Rất nhanh, ở phía trước xuất hiện út bóng người. Hắn đeo túi sách, chạy bộ mà tới. Đang nhìn đến xe buýt cùng đứng ở cửa xe ở ngoài hai người sau khi hắn tăng nhanh bước tiến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất một vạn mét chạy cự ly dài đến cuối cùng nỗ lực thời khắc. Cái này cũng là hắn đặc thù địa nhiệt thân phương thức. Út mang theo một luồng phong vọt tới hai vị huấn luyện viên trước mặt. Sát ở bước chân, Đan nhìn một chút hắn. Trên người tê sớt đã ướt đẫm. Người trong bao còn có sạch sẽ quần áo sao? Hắn hỏi. Út gật gù. Còn có một cái chính là ở sau cuộc tranh tài đổi. Thoát đổi. Đan chỉ vào trên người hắn ướt nhẹp tê sớt. Út nghe lời cởi quần áo ra. Lộ ra hắn cường tráng bắp thịt rắn chắc. Ở trước mặt mọi người không coi ai ra gì từ trong túi đeo lưng lấy ra sạch sẽ tê sớt. Sau đó đổi. Rất tốt. Cẩn thận cảm mạo. Hiện tại lên đi. Đan chỉ cửa xe. Út sau khi lên xe. Cùng các đồng đội chào hỏi. An vị ở vị trí của mình. Đan cùng Chris Church tiếp tục chờ người cuối cùng Gareth Bale. Trung tuần tháng 8 buổi sáng địa ánh mặt trời như thế cực nóng. Khảo người có chút buồn bực. Thế nhưng hai cái huấn luyện viên đứng ở xe dưới mặt trời trên đất. Trên mặt không có một chút nào thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Một cái chói tai tiếng thắng xe cùng motor tiếng nổ vang rền từ đường phía trước truyền đến. Sau đó một chiếc màu xám bạc pho dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt. Lấy một cái đặc sắc trôi đi, nhảy vào đại gia địa tầm nhìn. Không đeo kính râm Chris Church bị lung lay một hồi. Không khỏi nheo lại mắt. Bên cạnh đan thổi tiếng huýt sáo. Thực sự là yêu hiện phụ thân. Bale không có xe của mình. Hắn đến trụ sở huấn luyện. Đều là do ba lái xe đưa đến. Đại gia đối với này hai màu xám bạc địa pho đều không xa lạ gì. Xe con ở xe buýt trước lại dùng một lần đẹp đẽ quẫy đuôi mới dừng lại. Cửa xe còn không mở ra. Liền truyền ra bêu thanh âm của phụ thân. Xem, chúng ta không đến muộn. Ta nói với ngươi phải tin tưởng ba kỹ thuật. Người ba lúc trước nhưng là cắt tinh tay đấy. Chỉ là bởi vì truy mẹ ngươi mới không có đi làm F1 lái xe. Vậy thì thật là F1 xe đàn địa tổn thất. Cùng với Michael, Schumacher may mắn. Nghe thấy lời này, Dan cùng Chris Church đều không kìm lòng được nở nụ cười. Bọn họ đều còn nhớ lúc trước cái tên mập mạp này mang theo con trai của chính mình đến Nottingham. Forest ký kết tình cảnh. Cái tên mập mạp này chính là như thế yêu hiện cùng tự tin. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu. 4 năm trước như vậy. 4 năm sau vẫn là như vậy. Phỏng chừng nhiều hơn nữa mấy cái 4 năm. Hắn cũng vẫn như cũ như vậy. Bêu từ trên xe, lăn, hạ xuống. Hai chân như nhũn ra. Suýt chút nữa không đứng lại. Ba, nếu như ta biểu hiện không được. Nhất định là bởi vì ngồi ngươi xe bay. Ta muốn ói ra. Bị chiếc kia xe bay hấp dẫn sự chú ý. Mà tụ tập ở cửa xe phụ cận các cầu thủ cười phá lên. Bêu lúc này mới chú ý tới mọi người đều đến rồi. Vội vã lảo đảo chạy tới. Thủ lĩnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà lên tiếng chào hỏi. Chỉ lo thủ lĩnh xử phạt hắn. Xem ra hắn tựa hồ là đến muộn. Đan nhưng gật gù. Cũng không có muốn xử phạt hắn địa ý tứ. Lên xe đi. Bêu thở dài một hơi. Chân vừa thả trên đệ nhất cấp bậc thang. Đan như ma quỷ âm thanh lại hưởng lên. Người thủ phát không còn. Khỉ con. Ở bên cạnh xem trò vui các đồng đội nhìn thấy bêu vẻ mặt kinh ngạc. Bắt đầu cười ha hả. Ở các đồng đội ồn ào trong tiếng. Bêu mặt mày ủ rũ lên xe. Chris Church theo lên xe. Đan thì bị nhiệt tình bêu cha gọi lại. Ha, Tony, có chuyện gì không? Bêu tiên sinh. Đan xoay người nhìn hắn. Người lùn mập na đến Đan trước mặt. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Cho hắn cái cơ hội đi. Tony, hắn cũng không phải cố ý đến muộn đĩa. Là ta hướng về hắn nổi nóng làm lỡ thời gian. Chuyện này trách ta. Đan cười đánh gãy hắn mà nói. Biểu hiện được. Liền có cơ hội. Bêu tiên sinh. Câu trả lời này cũng không thể để lão bối nhi thỏa mãn. Hắn lại không dám ngay mặt biểu thị bất mãn. Chỉ được đô lầm bầm nang nói. Người đều không cho hắn lên sân khấu. Còn có thể có biểu hiện gì? Đan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Ở nhà chờ xem TV đi. Bêu tiên sinh. Sau đó hắn xoay người lên xe. Cửa xe sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Mọi người nhìn đã trở lại từng người chỗ ngồi trái đất viên. Đan giơ cánh tay lên. Đây là mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất. Chúng ta là mang theo châu Âu quán quân tên gọi đi Liverpool. Hắn nhìn quét một phen. Đưa tay vung lại đi. Đừng cho ta diễn hỏng rồi. Tam phục là một năm bên trong nóng nhất một ngày. Trung tuần tháng 8 nhưng là tam phục bên trong, mạt phục. Ngày hôm nay nước Anh ánh mặt trời rọi khắp nơi. Bắc đến Newcastle, Nam đến Southampton, ánh nắng vạn dặm, nắng nóng quay nướng dưới. Phía trước nói trên đường hình ảnh thậm chí có chút chột dạ. Ngay ở như vậy khí trời dưới, Nottingham Forest màu đỏ xe buýt chậm rãi chạy khỏi Vinwater trụ sở huấn luyện khung thành. Hướng phía tây bắc đi tới. Hừng hực mùa hè còn chưa kết thúc. Hừng hực mùa giải mới đã bắt đầu. Ghi chú, Nottingham Forest mùa giải mới đội bóng danh sách lớn. 26 người. Thủ môn, Van de Sar, 1. Igor, Akinfeev, 12. Dell, Robert, 25. Hậu vệ, Rutenban, 22. Gareth Bale, 2. Pascal Chimbonda, 3. Tôn Kế Hải, 21. Gerard Pique, 5. Vicente, Kompany, 33. Pepe, 6. Wes Morgan, 30. Roberto Ayala, 4. Rafinha, 14. Grosso, 28. Giữa sân, Job Ut, 13. Martin Petrov, 8. Rafael Van de Vaart, 23. Christian Coman, 20. Aaron Lennon, 17. Frank Ribery, 7. Stephen Sitwell, 26. David Beckham, 24. Tiền đạo Freddie Eastwood, 11. Niklas Bendtner, 9. Ruud van Nistelrooy, 10. Asavin, 18. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 12, kỷ lục mới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.